Bố Lỗ Đạc cũng cười nói. Lâm Lôi đối với bố Lỗ Đạc trong tâm còn rất cảm kích. Chủ thần cách cũng là bố Lỗ Đạc cho, thậm chí là còn cho hai quả. Hơn nữa mấy ngàn năm qua quan tâm tới hắn, Lâm Lôi không có quyền. Bố Lỗ Đạc đại nhân, nếu với người xa lạ, đương nhiên dùng thực lực phán định thân phận cao thấp. Nhưng đối với ngài, đối với ta đã có rất nhiều ân đức. Ta chính mình không biết phải như thế nào báo đáp. Sau khi linh hồn biến dị, Lâm Lôi còn mạnh hơn đại viên mãn thượng vị thần. Mà nếu bằng thực lực phán đoán thân phận cao thấp, lúc trước Lâm Lôi không biết thân phận chủ thần của bố Lỗ Đạc, theo đạo lý nên xưng là bố Lỗ Đạc. Nhưng theo Lâm Lôi không làm vậy. Trong lòng của hắn, bố Lỗ Đạc là một trường bối hiền từ, rất quan tâm đến mình. Người đã nói như vậy, ta cũng vui vẻ nhận lãnh. Hay là ngươi và bối bối giống nhau, xưng hô bối Lỗ Đạc ra ra, như thế nào? Bố Lỗ Đạc cười nói, năm đó phát hiện ra bối bối, bối Lỗ Đạc mới chú ý tới Lâm Lôi. Từ thời thiếu niên tới nay, bối Lỗ Đạc vẫn chú ý tới Lâm Lôi. Trong tiềm thức, sự quan tâm của bối bối đã tự nhiên một bộ phận chuyển qua Lâm Lôi. Bối Lỗ Đạc ra ra, Lâm Lôi liền nói. Bố Lỗ Đạc nghe được vui vẻ vạn phần. Giờ phút này, bố Lỗ Đạc tâm tính cũng có chút chuyển đổi. Vốn Lâm Lôi và bố Lỗ Đạc trong lúc đó, bởi vì bố bố còn tồn tại, hai người vẫn có quan hệ vãn bối và trường bối. Nhưng là mơ hồ, cũng không có quá rõ ràng. Bố Lỗ Đạc lựa chọn Lâm Lôi, mặc dù do thực lực của Lâm Lôi mạnh mẽ đề cao, nhưng cũng vì Lâm Lôi cũng đối kháng với Quang Minh Chúa Tể. Nhưng giờ phút này, Lâm Lôi và bối bối giống nhau xưng hô bối Lỗ Đạc ra ra. Bố Lỗ Đạc tự nhiên tâm tính thay đổi. Hắn hiểu được thực lực của Lâm Lôi đã xa xa vượt qua hắn, bồi dưỡng ra một siêu cấp cường giả, nhưng lại là hậu bối của chính mình. Bố Lỗ Đạc rất vui. Được, được. Bố Lỗ Đạc cười rộ lên. Người vừa rồi nói tín ngưỡng lực. Đúng. Ta sau khi trở thành chủ thần, cảm giác được tín ngưỡng lực nồng đậm đến mức đáng sợ, mãnh liệt mênh mông xâm nhập vào óc ta. Đây là thế nào? Lâm Lôi kinh ngạc hỏi. Ở bên cạnh Thanh Hòa nở nụ cười. Lâm Lôi, vừa rồi ngươi không phải hỏi vì cái gì mà phàm là chủ thần tối thiểu cũng có thể dung hợp 5 loại huyền ảo. Đúng, chủ thần thực ra tư chất không nhất định cao tới cực điểm, thấp nhất là dung hợp 5 chủng loại huyền ảo, đích xác là bất khả tư nghị, khó tin. Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Ý ngươi là chính là nhờ tín ngưỡng lực này? Lâm Lôi cũng muốn sử dụng tác dụng của tín ngưỡng lực. Hắn cũng hiểu được tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn thực rất nhiều. Đương nhiên với trình độ đề cao tín ngưỡng lực không phải là vô hạn, nếu không vô số chủ thần cũng sẽ không ít đại viên mãn như vậy. Tín ngưỡng lực như thế nào nhiều như vậy chứ, đến mức đáng sợ? Lâm Lôi liền nói. Bộ Đức Đặc giải thích. Lâm Lôi, vô số vật chất vị diện có tông giáo tín ngưỡng phụ, có tông giáo tín phụ quang minh tính chất, có tín phụ hắc ám, có tín phụ đại địa, có tín phụ lôi điện, có tín phụ hủy diệt. Các loại, các dạng thần điện được thành lập tại vô số vật chất vị diện. Tất cả tín ngưỡng lực này tập trung lại sẽ trở thành con số đáng sợ. Ta ví dụ, số vị diện tín phụng quang minh và sinh mệnh có bao nhiêu? Đó là con số không thể tính toán. Mỗi hệ tín ngưỡng lực phần đa là tập trung trên 7 vị chủ thần. Mỗi một khắc, tín ngưỡng lực truyền tới đều là một con số đáng sợ. Bố Lô Đạc cười nói, chính vì nguyên nhân vô tận tín ngưỡng lực dung hợp khiến cho tốc độ tu luyện của chủ thần nhanh như vậy, dễ dàng hiểu được thiên địa, lúc này mới làm cho mỗi một chủ thần tối thiểu đều là dung hợp 5 loại huyền ảo. Nguyên lai là như vậy. Bố bối thầm nói, căn bản là gian lận mà. Nếu không là như thế, lúc trước tại sao chủ thần lại truyền xuống tông giáo tại các vị diện, sáng tạo ra các loại ma pháp? Bố Đức Đạt cười nói, sáng tạo ma pháp? Lâm Lôi cả kịch. Như thế nào? Rất kỳ quái sao? Bố Đức Đạt đạm mạc cười. Lâm Lôi, người ngẫm lại đi. Ma pháp chú ngữ tương đương với cái gì? Thi triển một cái ma pháp là dùng tinh thần lực, mượn ma pháp chú ngữ, thông qua ma pháp lực dẫn động thiên địa nguyên tố, hình thành ma pháp. Một ít cường giả đại ma pháp sư thậm chí còn có thể không cần ma pháp chú ngữ, đơn thuần dùng cường đại tinh thần lực thuấn phát ma pháp. Tỉ như một bát cấp ma pháp sư có khả năng dùng ma pháp chú ngữ thi triển bát cấp ma pháp. Mà nếu thuấn phát thì chỉ có thể thuấn phát ma pháp cấp thấp hơn. Ma pháp chú ngữ là điều kiện thi triển ma pháp cấp cao hơn. Một ma pháp sư dựa vào chính mình